Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1024, lựa chọn của lão ưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát đã 3 ngày trôi qua. Trong 3 ngày này, không ai biết rằng Tô Viễn đã từng vượt biển, tham gia vào một cuộc săn giết kinh tâm động phách. Một khi chuyện này lan truyền ra, chắc chắn sẽ gây chấn động lớn trong giới linh dị toàn cầu. Nhưng đáng tiếc, Tô Viễn không hề nói, và cũng không ai có thể biết được những gì đã xảy ra vào đêm đó. Ngay cả người của tổ chức quốc vương, đến cuối cùng chỉ biết rằng chủ trang viên đã mất tích. Có lẽ sẽ có người biết rằng trong trang viên từng xảy ra một trận đối đầu kịch liệt giữa các linh dị, nhưng không ai biết người động thủ là Tô Viễn. Bởi khi rời đi, Tô Viễn đã dùng thủ đoạn linh dị để xóa đi tất cả dấu vết của mình. Giờ đây, ở một căn phòng an toàn dưới tòa nhà cao tầng tại thành phố Tân Hải, Tô Viễn đang thư thái đánh giá bộ sưu tập của mình. Căn phòng an toàn này không phải để người trú ẩn, mà để cất giữ những vật nguy hiểm. Chính xác hơn, đó là những thứ từng xuất hiện ở thành phố Tân Hải, gây ra các sự kiện linh dị. Trong phòng có nhiều chiếc rương màu vàng, trên mỗi chiếc đều dán nhãn thông tin, miêu tả các năng lực linh dị mà lệ quỷ trong rương sở hữu. Tô Viễn ngồi trên một chiếc rương, trông rất nhàn nhã, còn lão ưng đứng bên cạnh với gương mặt đầy châm ngâm. Hắn đang suy nghĩ về lời đề nghị của Tô Viễn, có chút do dự. Không biết có nên trở thành một người ngự quỷ thật sự hay không. Lão ưng dù có một chút sức mạnh linh dị, nhưng chủ yếu đều dựa vào các vật phẩm linh dị, bản thân hắn không có điều khiển lệ quỷ. Theo lời Tô Viễn, tình hình sắp tới chỉ càng ngày càng khó khăn hơn. Nếu không trở thành người ngự quỷ, rất khó có thể sống sót trong thế giới này. Dĩ nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn không làm người ngự quỷ, sống một cuộc đời bình thường, nhưng cũng sẽ mất đi sự bảo hộ của Tô Viễn, bởi vì Tô Viễn không cần người bình thường phục vụ. Dù lão ưng là người mang thông tin tầng 4, từng tham gia vào rất nhiều sự kiện linh dị, nếu không trở thành người ngự quỷ, cho dù có kinh nghiệm, hắn vẫn không thể giải quyết được sự kiện linh dị. Hắn chỉ có thể tăng khả năng sống sót, nhưng một khi gặp phải lệ quỷ giết người không sai sót, hắn vẫn sẽ chết như thường. Còn nếu trở thành người ngự quỷ, sẽ không có đường quay lại. Hắn không thể biết mình sống được bao nhiêu năm, chỉ có thể bước trên con đường đen tối, càng đi xa, giãy giụa tìm cách sống sót. Nếu vận may tốt, hắn có thể trở thành một dị loại như Tô Viễn. Nếu vận may không tốt, cái chết sẽ đến bất cứ lúc nào. Đây chính là lý do khiến lão ưng do dự. Hắn là tín sứ, hiện tại dựa vào Tô Viễn và Dương Gian để hoàn thành nhiệm vụ màu đỏ, rất nhanh sẽ trở thành tín sứ tầng 5. Sắp thoát khỏi hố lửa của bưu cục, nhưng giờ đây Tô Viễn lại đặt trước mặt hắn một hố lửa khác. Điều này thực sự làm người ta khó mà quyết định. Hắn cũng có gia đình, nghĩ đến việc nếu trở thành người ngự quỷ, bất cứ lúc nào cũng có thể chết, không còn cách nào ở bên cạnh người thân, lão ưng không khỏi dao động. Nếu có thể, hắn thực sự không muốn nhảy vào hố sâu của việc trở thành người ngự quỷ. Nhưng liệu Tô Viễn có đơn giản để hắn toại nguyện như vậy? Liệu có phải chỉ cần hắn từ chối là Tô Viễn sẽ lập tức ra tay giết hắn? Phục bình tĩnh, dường như nhận ra sự do dự của lão ưng, Tô Viễn chậm rãi nói. Ta không ép buộc ngươi, ngươi cũng không cần phải sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ngươi thật sự không muốn trở thành người ngự quỷ, ta cũng không bắt buộc. Nói thật, ngươi có tham gia hay không với ta cũng không khác biệt quá lớn. Ta chỉ thấy ngươi là người có tiềm năng, nên mới cho ngươi một lựa chọn. Nếu thật sự không muốn, cũng không cần phải ép buộc bản thân. Nhưng đồng thời, ngươi phải hiểu rằng, muốn đạt được điều gì đó, phải trả một cái giá. Khi nào ngươi suy nghĩ kỹ, thì hãy đến tìm ta. Nói rồi Tô Viễn đứng dậy, chuẩn bị quay đi. Nhưng lúc này, lão ưng lại đột nhiên gọi hắn. Không, không cần phải suy nghĩ thêm nữa. Ta quyết định rồi, ta sẽ trở thành người ngự quỷ. Cuối cùng, lão ưng cũng đưa ra quyết định của mình. Thực ra, trong mấy ngày qua, hắn không hề nhàn rỗi, mà đã dựa vào sự dẫn dắt của Tô Viễn, tìm hiểu kỹ càng về tình hình linh dị hiện tại trên toàn cầu, nên hiểu rõ tình thế. Trước đây, dù là người mang thông tin, nhưng cấp độ của hắn không đủ để tiếp cận những thông tin quan trọng. Nhưng giờ đây, điều đó đã thay đổi. Tô Viễn không nói dối. Tình thế ngày càng trở nên khắc nghiệt. Trong nước, còn có thể duy trì sự bình yên, nhưng ở nước ngoài, sự kiện linh dị đã gây ra những tổn thất kinh khủng. Vì vậy, lão Ưng hiểu rõ, trốn tránh là vô ích. Nếu muốn bảo vệ những người quan trọng với mình, chỉ có chờ thành người ngự quỷ mới là lối thoát duy nhất. Chỉ có trở thành người ngự quỷ mới có thể trong tình cảnh tồi tệ nhất có năng lực để phản kháng. Huống chi, Tô Viễn cũng đã cam đoan với sự can thiệp của hắn. Việc điều khiển một con quỷ sẽ không gặp vấn đề lớn. Đã như vậy, còn do dự gì nữa? Vì vậy, lão Ưng quả quyết nói ra quyết định của mình, nhận lấy ánh mắt tán thưởng từ Tô Viễn. Rất tốt, ta biết mà, không nhìn lầm ngươi. Yên tâm đi, cho dù xảy ra chuyện ngoài ý muốn, người nhà của ngươi, ta đã chăm sóc. Vợ con của ngươi, ta sẽ nuôi dưỡng. Lão Ưng trầm mặc, sau đó, Tô Viễn đứng dậy, từ trong các dương lôi ra một chiếc dương, để giúp lão Ưng điều khiển linh dị. Hắn đã chuẩn bị sẵn kế hoạch và thậm chí là lệ quỷ để phù hợp. Trong chiếc dương này có giam giữ một lệ quỷ có tên quỷ mê tàng. Một khi ngươi điều khiển nó, chỉ cần ngươi trốn, sẽ không ai có thể tìm thấy ngươi. Thậm chí các linh dị cũng không thể tìm thấy ngươi để làm tổn thương. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, thời gian ẩn nấp là có giới hạn. Càng trốn lâu, ký ức của mọi người về ngươi sẽ càng ít đi, cho đến khi hoàn toàn lãng quên ngươi. Khi đó, ngươi thực sự chết. Ta không yêu cầu quá nhiều ở ngươi, nên quỷ đầu tiên này được chọn để giúp ngươi bảo toàn tính mạng. Ngươi chỉ cần cố gắng sống sót trong thế giới linh dị, sau đó mới suy nghĩ việc điều khiển con quỷ thứ hai. Đến đây, hãy điều khiển con quỷ này đi, đừng căng thẳng, hãy thả lỏng, ta sẽ giúp ngươi. Nói rồi, Tô Viễn mở chiếc dương chứa quỷ mê tàng. Theo đó, mùi xác thối tràn ngập, lệ quỷ được thả ra. Cùng lúc đó, đèn xung quanh tắt dần, hai bóng dáng lạnh lẽo xuất hiện bên cạnh Tô Viễn, đó là Sở Nhân Mỹ và Sadako, bọn chúng sẽ phụ trách áp chế lệ quỷ này. Dưới sự giúp đỡ của Tô Viễn, lão Ưng bắt đầu bước vào con đường chính thức trở thành người ngự quỷ. Trở thành người ngự quỷ là một việc đầy đau đớn. Trong căn phòng an toàn tối tăm, tiếng hét thảm thiết vang lên. Đó là do lão Ưng phải chịu đựng sự xâm nhập của linh dị, cảm giác thống khổ không thể tránh khỏi. Quá trình này kéo dài không quá lâu, chỉ chưa đến nửa giờ. Sau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó, căn phòng an toàn lại trở lại yên tĩnh. Cách chương.